Ngũ Hư Đạo sẽ không để lộ ngọn ngành. Nhưng hiện tại có lợi ích khác cho tam phái, cũng nên đánh động một chút, dễ dàng cho qua cái tâm gian dối đi lệch khỏi đường. Hiện giờ hắn đang ở Tử Kim Động, một loạt các sự việc hắn đều phải nhanh chóng đưa ra sự điều chỉnh bố trí phù hợp, ổn định nội bộ trước mới có thể đối phó với bên ngoài. Hạ Hòa giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cười khanh khách nói: "Đúng là có chuyện như vậy, lần này đến chính là để chuẩn bị nói cho đạo gia biết. Bọn Triệu Thương Huyền cưới vợ là đã được sự đồng ý của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn. Nói cách khác là được phép đưa người về tông môn. Bọn họ cân nhắc đến việc hai nơi cách xa nhau, phu thê gặp nhau được một lần cũng chẳng dễ dàng. Vì vậy ba người họ đã có ý muốn đưa ba nữ đệ tử của chúng tôi về tông môn." Trịnh Cửu Tiêu bổ sung nói: "Nghĩ đến đạo gia đặc biệt căn dặn việc này, chúng tôi tạm thời không đồng ý. Chỉ nói là đợi tình hình trước mắt ổn định lại đã rồi hãng bàn đến chuyện này." Phí trưởng Lưu thăm dò: "Không biết đạo gia tiếp theo định thế nào?" Ngư Hư Đạo ôn hòa nói: "Đưa họ về Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn, hình như không bắt buộc phải như thế chứ. Việc kết hôn của bọn họ hình như khiến tông môn không được vui vẻ lắm. Hơn nữa bên ta phải dựa dẫm vào Tử Kim Động. Thái độ của Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn có thể dễ thấy là đang tức giận. Nói cho cùng, ta cũng là suy nghĩ cho ba nữ nhân đó. Không muốn các nàng ấy chạy đi tự rước lấy nhục. Cứ đợi tình hình trước mắt đi qua rồi nói. Đợi Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn bớt giận, cũng là lúc các nàng ấy bớt đi chút phiền toái. Các người nói xem có đúng hay không?" "Đúng đúng đúng, đạo gia nói có lý." Ba người liên tục gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại thầm nhủ: "Người mà lại tốn tâm tư suy nghĩ cho ba nàng ấy mới là lạ." Ngô Hô Đạo chuyển ý nói: "Lập gia đình rồi, nối dõi tông đường là trách nhiệm của các nàng ấy. Bản thân họ chắc sẽ có lo lắng gì đó, nhưng các ngươi là sư trưởng thì nên làm cho họ bớt lo lắng, đốc thúc nhiều hơn mới đúng. Đương nhiên, chồng của họ hiện tại chắc vẫn chưa có ý nghĩ này, nhưng có muốn chịu phần trách nhiệm này không? Thân thể là của chính họ, họ mới là người làm chủ thực sự. Hẳn là có thể nắm chặt được. Mấu chốt phải xem các nàng ấy thế nào. Nói cách khác, phải xem các ngươi có cái tâm kia hay không." Ba người lần lượt nhìn nhau. Đây đã là lần thứ hai đạo gia này nhấn mạnh sự chú ý đến chuyện sinh con của ba nữ đệ tử kia rồi. Ngũ Hư Đạo lại bổ sung: "Trong khẩu khí không có chỗ trống nào dành cho thương lượng. Việc này các người phải tranh thủ." "Vâng, chúng tôi sẽ đốc thúc," ba người trả lời. "Đánh trống không cần trùy nặng." Ngũ Hư Đạo khoát tay: "Cho qua chủ đề này, nói vào việc chính. Đại Thiền Sơn phải rời khỏi Nam Châu rồi." "Rời khỏi?" Ba người kinh ngạc, đồng thanh hỏi lại. "Ngũ Hư Đạo, bọn họ muốn tập thể rời đến Quang Châu, lực lượng trấn thủ bên Nam Châu này xuất hiện chỗ trống. Tam phái đã theo ta nhiều năm, ta chuẩn bị giao Nam Châu cho ba nhà các ngươi, sẽ không có vấn đề gì chứ?" "Đây là chuyện tốt của cả thiên hạ." Ba người lập tức đứng lên. Hạ Hòa tỏ thái độ hưng phấn nói: "Dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ." Tất cả đều vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng không uổng phí nhiều năm đi theo vị này, rốt cuộc cũng có ngày được thơm lây. Ngư Hư Đạo vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba người ngồi xuống rồi tiếp tục nói: "Theo lý thuyết, ba nhà các ngươi vẫn chưa đủ thực lực để nắm giữ một châu, nhưng Nam Châu của ta binh hùng tướng mạnh. Quan trọng là Tử Kim Động đã điều động không ít cao thủ đến muốn làm hại vị trí trấn giữ. Cho nên trách nhiệm của các người cũng không nặng nề. Xem nhà mình làm sao, sẽ không có vấn đề gì. Cho các người thời gian và điều kiện dư dật, các người hãy tranh thủ phát triển lực lượng của môn phái mình đi. Mặt khác, các người hãy nhớ kỹ, Nam Châu là nền móng của ta. Ý ta muốn gửi đến vương gia là rộng rãi đi gom góp nguyện vọng của người dân, tích trữ thật nhiều lương thảo, khổ luyện tinh binh. Chờ cơ hội trời ban, chúng ta phải tranh thủ thời gian tích góp sức lực ở Nam Châu. Nam Châu giao cho các ngươi rồi, các ngươi không được làm sằng bậy, phải phối hợp tốt với bên vương gia, đạt được mục đích đã đề ra mới là quan trọng nhất. Ai dám có lòng tham không đáy, thò tay làm loạn, khiến dân chúng lầm than, làm rối loạn Nam Châu, thì đừng trách ta trở mặt không nhận người. Trong cảnh thế sự loạn lạc này, Nam Châu nhất định phải làm gương. Ta không lo lắng về năng lực thống trị của vương gia bên đó. Điều ta lo lắng là lực lượng tu sĩ này của các ngươi. Phí Trường Lưu nghiêm mặt nói, đạo gia cứ yên tâm, chúng tôi biết rõ nên làm như thế nào. Nhất định sẽ đôn đốc thật tốt những người dưới, sẽ không để bọn họ làm điều sằng bậy. Ba người thay nhau đưa ra lời đảm bảo, khó che giấu được sự phấn chấn trên khuôn mặt. Lần này trở về là có thể chính thức nhắn nhủ cho mọi người bên dưới trong toàn phái. Cơ nghiệp mà Lịch Đại Tiên Sư tích góp từng chút một, rốt cục cũng phát ánh hào quang trong tay bọn họ. Mấy người đang nói chuyện, Hứa Lão Lục bảo vệ ngoài cửa ho khan một tiếng. Văn Mặc Nhi đến rồi. Văn Mặc Nhi vào trong bẩm báo, đạo gia, trưởng môn Bành Hữu Tại của Thiên Ngọc Môn đã đến, đang ở ngoài sơn môn cầu kiến. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, đến nhanh vậy sao? Xem ra là ngựa không ngừng vó, đến vừa đúng lúc, mời vào. Vâng. Văn Mặc Nhi lĩnh mệnh đi ra. Sau đó Ngưu Hữu Đạo ra ý bảo ba vị trưởng môn tạm tránh đi một lát. Ba người lúc này liền cáo lui. Ngưu Hữu Đạo cũng ra khỏi phòng, nói với Hứa Lão Lục đang canh ngoài cửa, đi mời Vương Phi đến đây một chuyến. Vâng. Hứa Lão Lục nghe lệnh đi ngay. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa và Trịnh Cửu Tiêu tạm đến thiền viện nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống chỗ mát mẻ, ba người cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không ai nói ra được câu nào. Ba người họ biết rõ muốn nói gì với nhau, chính là muốn nói nội bộ môn phái có tai mắt của đạo gia. Thế nhưng biết rõ rồi thì cũng làm gì được, trừ phi muốn phản lại đạo gia. Nếu không, cũng không dám phành nội gián ra lúc này. Nếu thực sự làm vậy, thì khó mà giải thích rõ ràng với Ngũ Hữu Đạo. Sự thật chính như Ngũ Hữu Đạo biết rõ Công Tôn Bố là tai mắt của Phiêu Miểu Các, không dám hành động sằng bậy chính là vì vậy. Nhưng nội gián rốt cuộc là ai? Tầng cấp cao thế nào? Trong lòng ba người vẫn khó chịu vấn đề này. Không biết rõ như thế nào, tam phái sau này thực sự không dám làm chuyện gì không rõ ràng trước mặt Ngưu Hữu Đạo rồi. Phượng Nhược Nam lại quay về sau khi được quản Phương Nghi đưa đi dạo. Không biết có phân phó gì không, chỉ thấy Ngưu Hữu Đạo ngẩng cằm lên mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Phượng Nhược Nam quay đầu lại nhìn, thấy có người tới giật mình. Không phải ai khác chính là ông ngoại của nàng, trưởng môn của Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại. Hai người đã nhiều năm không gặp. Ở cấp độ nào đó mà nói, ông ngoại Bành Hữu Tại này lúc đầu vẫn rất thương đứa cháu ngoại này. Chỉ là lựa chọn trong đại cục, phải lấy rất nhiều chuyện đại cục làm trọng, kết quả khiến cho người ta phải tổn thức. Bành Hữu Tại đến trong sự mệt mỏi và gió bụi, nhận được sự triệu kiến của Ngưu Hữu Đạo, thực sự là ngựa không ngừng bó mà đến. Dọc đường thầy ngựa người không nghỉ, ngày đêm đi gấp không ngừng, lập tức đến. Ngư Hữu Đạo đột nhiên trở thành trưởng lão của Từ Kim Đông, lại đột nhiên triệu ông ta tới. Ông ta cũng biết rõ sức ảnh hưởng của Ngư Hữu Đạo đối với Bắc Châu. Hơn nữa hai bên cũng đã sớm có kết giao từ trước, khiến cho trong lòng ông ta không có một chút chậm trễ, nghi vấn nào, một mực lo lắng mà tới. Gió bụi trên người chưa đi, ông ta cứ thế vội vã lập tức phi tới, cũng là muốn làm bộ dạng này cho Ngư Hữu Đạo xem. Vừa gặp Ngư Hữu Đạo, ông ta còn hơi hoảng hốt. Nhớ năm đó, hắn chẳng qua chỉ là một con chó nương thân dưới mái hiên của Thiên Ngọc Môn. Trong nháy mắt gặp lại, giờ ai mới càng giống chó đây? Trong lòng thực sự trăm loại cảm xúc lẫn lộn. Nhìn thấy phản ứng của Ngư Hữu Đạo, lại thấy nữ nhân bên cạnh Ngư Hữu Đạo quay người lại nhìn. Gương mặt quen thuộc kia cũng làm hắn trố mắt dừng bước. Phượng Nhược Nam thân thể nuột nà hơn nhiều, làn da trở nên trắng nõn mịn màng, cũng càng có vị của nữ nhân. Khí chất của vị nữ tướng quân năm đó hoàn toàn không còn nữa. Nhớ tới tình hình quyết liệt của người trong nhà, trong lòng không biết phải làm sao. Ngưu trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Bành Hữu Tài lại lấy lại tinh thần bước nhanh tới chỗ Ngưu Hữu Đạo chào hỏi. Ha ha, ta thì có gì mà chúc mừng. Người Bành trưởng môn nên chúc mừng, chỉ sợ là một người khác. Nhà các ông lại có thêm một thằng con trai rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía Phượng Nhược Nam chép chép miệng. Bành Hữu Tại nhìn về phía cháu ngoại, gượng cười nói. Nhược Nam cũng tới đó à? Thượng Nhược Nam giọng trầm trầm nói. Ông ngoại. Tiếng ông ngoại này khiến Bành Hữu Tại ấm lòng, xúc động nói. Nghe nói cháu có con trai rồi hả? Phượng Nhược Nam vâng một tiếng. Tốt tốt tốt, không chịu thua kém là chuyện vui, là chuyện vô cùng vui. Bành Hữu Tại liên tục gật đầu, không phải lời dối trá mà là từ đáy lòng cảm thấy vui thay cho Phượng Nhược Nam. Đạo lý rất đơn giản, con trưởng của Dung Thân Vương sẽ là người đầu kế thừa vị trí Thân Vương. Sau này cho dù Thương Triều Tông thích cháu trai của mình hay không, mẫu dĩ quý tử là sự thực, không thể thay đổi được. Trừ phi Thương Triều Tông muốn đối phó với ngay cả con của mình, nếu không thì một khi có chuyện gì xảy ra, đứa con trai sớm muộn cũng sẽ lấy lại công bằng cho mẫu thân. Đã có đứa con trai đó, cháu ngoại mình coi như đứng vững bên phía Thương Triều Tông. Bên Nam Châu, người trên kẻ dưới sẽ không có ai dám đối xử khắt khe với Phượng Nhược Nam, nếu không chính là gây khó dễ cho tiểu vương gia. Nghe được những lời đó phát ra từ đáy lòng, lại thấy râu tóc ông ngoại bạc đi nhiều so với trước đây, hốc mắt Phượng Nhược Nam cay cay, cũng nghĩ đến việc mình đã không gặp cha mẹ bao nhiêu năm rồi. Thấy thế, Ngũ Hưu Đạo cười nói, Vương Phi, cho phép ta làm tốt việc của chủ nhà trước, rồi lát nữa hai vị lại nói chuyện gia đình nhé. Phượng Nhược Nam khẽ gật đầu. Thương Thục Thanh tới ôm cánh tay chị dâu, trong lòng đồng tình. Biết rõ người một nhà trở thành thế này, trong lòng chị dâu chắc chắn không hề dễ chịu. Năm đó tranh quyền đoạt lợi, bao nhiêu chuyện kinh biến. Người nhà chị dâu muốn đẩy ca ca vào chỗ chết, ca ca lại giết huynh đệ ruột thịt của chị dâu. Người trong nhà tự giết hại lẫn nhau. Chuyện cũ như tái hiện rõ mồn một trước mắt Thương Thục Thanh. Sau đó chị dâu đã trải qua những tháng ngày đau khổ, nàng cũng biết rất rõ. Bành Hữu Tại quay đầu lại, lấy từ trong tay Phong Ấn Thái một hộp quà dâng lên. Ngô trưởng lão, ta đến vội vàng, không chuẩn bị được gì. Đây chỉ là một chút tấm lòng, mong trưởng lão đừng chê. Ngô Hữu Đạo nhận lấy lễ vật giao cho quản Phương Nghi đứng bên cạnh. Bà ta mỉm cười nhận lấy. Ngô Hữu Đạo nhìn Phong Ấn Thái cười nói, đại ca cũng đến rồi. Phong Ân Thái ngượng ngượng gật đầu, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, trong lòng cũng rất cảm khái. Thằng đệ này đã trở thành trưởng lão của Tử Kim Động rồi đấy. Dựa vào địa vị hiện giờ của Ngư Hồ Đạo, vẫn còn nhận ông ta là đại ca, không có gì là bất ngờ lắm. Thông qua chuyện của lệnh Hồ Thu, ông ta biết rõ con người trượng nghĩa của Ngư Hồ Đạo. Phong Ân Thái là do Bành Hữu Tại cố ý đưa đi cùng. Một khi có gì không đúng, hy vọng giao tình của Phong Ân Thái và Ngư Hưu Đạo có thể khiến mọi thứ đều viên mãn. Bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, mời vào trong. Ngư Hưu Đạo đưa tay ra mời. Mấy người đi vào dâng trà xong, Bành Hữu Tại nói lời dễ nghe, không dám trực tiếp nói thẳng. Chờ Ngư Hưu Đạo nói rõ chân tướng tại sao triệu kiến. Ông ta tin Ngư Hưu Đạo sẽ không vô duyên vô cớ tìm ông ta. Ai? Sau khi nói vài chuyện phiếm, Ngư Hưu Đạo bỗng nhiên buông tiếng thở dài. Nhìn thấy lúc Bành trưởng môn và Vương Phi nhìn nhau, chuyện năm đó thực sự nghĩ lại mà thấy đáng sợ. Nhưng dù nói sao đi nữa thì người một nhà vẫn là người một nhà. Dù đánh gãy xương, cắt đứt gân, huyết mạch vẫn nối liền là điều không bao giờ thay đổi. Bành trưởng lão, có phải là đạo lý này hay không? Bành Hữu Tại đang không biết hắn muốn làm gì, rụt rè gật đầu. Ngưu trưởng lão nói có lý. Ngưu Hưu Đạo, nếu chúng ta đã là người một nhà, có mấy lời này ta cũng muốn nói. Chúng ta có lời gì cứ nói thẳng, có chỗ nào không đúng mong Bành trưởng môn đừng trách. Quản Phương Nghi dòng lỗ tai từ bên ngoài đi vào, đứng sau lưng Ngưu Hưu Đạo, đôi mắt vụt sáng, không biết vị đạo gia này muốn làm gì nữa. Bành Hữu Tại, lời vàng ý ngọc của Ngưu trưởng lão, Bành mỗ rửa tai lắng nghe. Nghe thấy vị này nói ra lời như vậy, quản Phương Nghi cũng cảm khái. Bà còn nhớ tình cảnh năm đó theo Ngư Hưu Đạo lần đầu đến quận Thanh Sơn, Thiên Ngọc Môn khi đó hung hăng đến cỡ nào. Bây giờ thế cục thay đổi, đường đường bàng trưởng môn cũng bắt đầu biết co biết duỗi. Phong Ân Thái ngồi cùng ở một bên, trong lòng cũng có chút phiền muộn, cũng đang nhớ lại năm đó. Giữa ta và ngươi không cần nói những lời khách sáo. Ngư Hưu Đạo khoát tay một cái. Lần này mời Bành trưởng môn đến là muốn hỏi một chút về tình hình của Bắc Châu. Nghe nói cục diện Bắc Châu có chút hỗn loạn, không biết là có chuyện này hay không? Hỗn loạn? Ở đâu ra hỗn loạn? Trong lòng Bành Hữu Tại nghi ngờ không chắc, thử hỏi. Không biết Ngưu trưởng lão là chỉ phương diện nào? Ngưu Hữu Đạo: Tình hình cai quản của các huyện ở Bắc Châu, nghe nói kém xa cục diện ổn định lúc Thiệu Bình Ba chủ trì. Cái này... Bành Hữu Tại hơi dò dự nói. Phương diện cai quản ngược lại không phải không bằng Thiệu Bình Ba năm đó. Bắc Châu năm đó là tự lập, không chịu sự ràng buộc của nước Hàn và nước Yến. Quan viên lớn nhỏ của nội cảnh Bắc Châu cũng chịu sự khống chế của Thiệu Bình Ba. Mà Thiệu Bình Ba thờ phụng loạn lạc làm trọng điển, từ trước đến nay là ra tay độc ác để chỉnh lý. Sau khi Bắc Châu trở lại nước Yến, các phương diện sắp xếp trở vào của các quan viên lớn nhỏ quá nhiều rồi. Mà những quan viên lớn nhỏ kia ít nhiều gì cũng có quan hệ nịnh bợ với ba đại phái. Không nói Thiên Ngọc Môn ta, thứ sử Thiệu Đăng Vân cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên tình huống như vậy cũng không chỉ ở Bắc Châu, châu phủ các nơi đều là tình hình tương tự. Phương diện này Ngư Hưu Đạo đương nhiên hiểu rõ. Dù sao châu phủ ba đại phái trực tiếp khống chế vẫn tốt hơn một chút. Ví dụ như châu phủ mà Tử Kim Động khống chế, nếu như không có thế lực khác can thiệp vào, quan viên nơi đó chỉ cần hiếu kính thế lực một phương, đương nhiên là đơn giản hơn nhiều. Nơi có tình hình phức tạp này tương tự như Bắc Châu, thế lực các nơi quấn bện, sau khi người vơ vét, hắn ta cũng đến cướp đoạt. Hiếu kính nhà này, rồi còn phải hiếu kính nhà kia. Quan viên nơi đó không thể tự mình đào túi tiền, cướp đoạt tới cướp đoạt lui, người xui xẻo là ai thì không cần phải nói. Giống như sự tồn tại này của ba đại phái, nắm trong tay một địa bàn béo bở là đến từ các phương diện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mọi người liều sống liều chết tranh giành địa bàn. Đương nhiên, cũng là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo nghiêm khắc cảnh cáo Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn sau này không được lòng tham không đáy. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, biểu thị đồng ý, có điều lại nói một câu: nhưng Bắc Châu là địa bàn của ta. Một câu nói này khiến cho Bành Hữu Tại và Phong Ân Thái đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Ngưu Hữu Đạo. Vươn tay vào Bắc Châu cũng không chỉ Ngưu Hữu Đạo ngươi, ngươi cũng chỉ thao túng thế lực quân đội, ba đại phái khác cũng nhúng tay vào. Thấy phản ứng của hai người, Ngưu Hữu Đạo lại hỏi một câu: thế lực phe Thiệu Đăng Vân là người của ta. Cách nói này Bành trưởng môn không phản đối chứ? Bành Hữu Tại hơi gật đầu, mọi người đều biết. Ngưu Hữu Đạo: nhiều thế lực như thế vươn tay vào Bắc Châu, khiến Thiệu Đăng Vân khó xử, cũng khiến Bành trưởng môn khó xử, đồng thời cũng khiến ta rất không vui. Ngưu mỗ cho rằng Bành trưởng môn chẳng lẽ không cho rằng cục diện Bắc Châu đã đến lúc chỉnh đốn rồi sao? Cái này... Bành Hữu Tại trần trừ không quyết định, không biết tiếp lời này như thế nào. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói: ta bây giờ gia nhập vào Tử Kim Động, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không vui, Nam Châu phía bên này không dễ động vào, mà trấn thủ biên cương Bắc Châu trước mắt bởi vì chiến sự Hàn Tống, Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn không dễ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng một khi chiến sự kết thúc, bọn họ nhất định sẽ nhổ hết thế lực ở Bắc Châu của ta. Ngư mỗ há có thể ngồi nhìn. Cho nên đứng không ở trước mắt này cũng là thời cơ tốt đẹp ta khống chế Bắc Châu. Quân đội ta đã nắm ở trong tay, bây giờ ta cần thế lực tu hành trấn thủ Bắc Châu. Chỉ cần hai phe thế lực này đều nguyện giúp ta một tay, những thế lực khác cũng chỉ có thể đứng dựa bên này. Ai dám dùng sức mạnh, thế lực dưới tay của ta cũng không phải ăn chay đâu. Ai dám động đến Bắc Châu của ta, ta liền dám đánh chiếm châu phủ trong tay của bọn họ, ăn miếng trả miếng, không thể bình thường hơn được. Nói đến nước này, Bành Hữu Tại và Phong Ân Thái cuối cùng hiểu được nguyên nhân vị này gọi bọn họ đến. Không phải là muốn tính nợ cũ, mà là muốn Thiên Ngọc Môn gia nhập vào hắn, giúp hắn khống chế lấy Bắc Châu. Quản Phương Nghi đứng đằng sau Ngư Hữu Đạo ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng cũng tương tự tấm tắc không ngừng. Tử Kim Động đang áp chế đạo gia, đang áp chế thế lực Nam Châu. Đạo gia ở bên ngoài thì khuất phục, trong tối thì lại không nương tay, đã liên tục ra tay tranh đấu với Tử Kim Động.

lời hứa cũng không đáng tin, mà nhất định phải khéo léo dẫn dắt, hình thành xu thế rồi mới có thể thúc đẩy. Những gì mà hắn ta làm bây giờ đều là sắp đặt bố cục, đều là đang làm nền, chỉ đợi nước chảy thành sông. Vì thế cũng đổi sang khuôn mặt tươi cười, vui tươi hớn hở chuyển hướng đề tài. Xem dáng vẻ của Bành trưởng môn phong trần mệt mỏi, Bành trưởng môn chuyến này đến nhất định là đi không ngừng nghỉ á. Bành Hữu Tại cười theo. Ngưu trưởng lão có lời mời, Bành mỗ đương nhiên là không dám chậm trễ. Đây ngược lại phải trách Ngưu mỗ không biết ý tứ. Sau khi Ngưu hộ đạo tự trách một câu, quay đầu nói: Hồng nương. Vâng. Quản Phương Nghi đáp một tiếng. Ngưu hộ đạo, đợi khi Bành trưởng môn đi, nhớ tặng một con phi cầm cho Bành trưởng môn, coi như là lễ vật mà ta tặng cho Thiên Ngọc môn. Nụ cười của Quản Phương Nghi chợt cứng đờ, có cảm giác xúc động muốn bóp chết Ngưu hộ đạo. Trong lòng điên cuồng mắng: Phá gia chi tử. Có điều ngoài mặt vẫn là mỉm cười đáp lại: Được. Ra tay hào phóng như vậy, Bành Hữu Tại không cảm thấy vui mừng tí nào, trong lòng ngược lại lột bột một chút, vội vàng khua tay từ chối nói: Không cần không cần, trọng lễ như vậy Thiên Ngọc môn thật sự không nhận nổi. Ngư Hữu Đạo chỉ điểm: Khách tuy chủ tiện, đây là một ít tâm ý của Ngư mỗ, cũng là thành ý, Bành trưởng môn nhất định phải nhận lấy. Nếu như nhất định từ chối, vậy chỉ có thể nói Bành trưởng môn không có thành ý, không muốn nhận tâm ý của Ngưu mỗ. Cái này sao được? Lễ vật quá nặng rồi, thực sự quá nặng rồi. Bành Hữu Tại cười rất không tự nhiên. Vào lúc này nhận lễ vật như vậy, phần thịnh tình khó từ chối này thực sự khiến ông ta cảm thấy phỏng tay. Để người khác nhìn thấy rồi muốn không hiểu lầm cũng khó. Ngưu Hữu Đạo khoát tay: Cũng không phải tự lợi, cũng là vì sau này liên lạc thuận tiện hơn. Tiếp tục để Bành trưởng môn bôn ba như vậy, Ngưu mỗ không yên trong lòng. Nhận lấy, nhất định phải nhận lấy. Bành Hữu Tại từ chối không xong, chỉ có thể dáng vẻ thụ sủng nhược kinh mà nhận lấy. Ông ta cũng không muốn nán lại đâu, tiếp tục ở lại đây có chút lo lắng sợ hãi, liền đứng dậy hỏi còn dặn dò gì khác hay không, nếu không thì cáo từ. Ngưu Hữu Đạo cũng đứng dậy, nắm lấy cổ tay ông ta cười nói: Bành trưởng môn cũng không khỏi quá vô tình rồi. Bành Hữu Tài sửng sốt một chút: Trưởng lão sao lại nói lời ấy? Ngưu Hữu Đạo nhìn ra bên ngoài chép miệng: Trưởng lão và Vương Phi đã lâu không gặp á, ông ngoại và cháu ngoại không dễ gì gặp mặt một lần, chẳng lẽ ngay cả lời cũng không nói nhiều thêm một chút, thật sự muốn đoạn tình thân sao? Bây giờ cũng không phát sinh đại sự gì, trong thời gian ngắn không vội gì chứ? Bành Hữu Tại vội vàng gật đầu: Trưởng lão nhắc nhở rất phải, ta đây liền đi gặp Vương Phi. Ngưu Hữu Đạo ha ha cười lớn, nhìn về phía Phong Ân Thái nói: Vừa vặn, ta và Phong Đại Ca đã lâu không gặp, đang muốn ôn lại chuyện cũ với Phong Đại Ca, không làm phiền Bành trưởng lão và Vương Phi ôn lại tình thân nữa. Lại quay đầu nói với Quản Phương Nghi: Hồng nương đi mời Vương Phi, cần phải dặn dò Vương Phi phải cùng Bành trưởng lão dạo chơi vui vẻ. Quản Phương Nghi quấn lấy ở Tề Kinh đã lâu, cũng có cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nghe hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói, mỉm cười đáp lại: Vâng. Không cần dạo, tìm một nơi trò chuyện là được rồi. Bành Hữu Tại vội ngăn cản. Ngư Hữu Đạo lại lôi kéo cổ tay ông ta không buông: Khó có được đến đây một lần, ngắm nhìn quang cảnh của Tử Kim Động này cũng tốt. Nếu như ta sơ suất, há chán phải để người khác nói ta tiếp khách không được chu đáo hay sao? Quản Phương Nghi mỉm cười quay người, mép váy lay động nhanh chóng ra ngoài. Chờ một lúc, dưới sự dẫn dắt của một nữ đệ tử Tử Kim Động, dưới trướng Văn Mạc Nhi, Bành Hữu Tại thịnh tình khó từ chối cùng Phượng Nhược Nam ra khỏi biệt viện Mao Lư. Trong đình viện, Ngưu Hữu Đạo và Phong Ân Thái cùng nhau dạo bước, người đằng trước phá vỡ trầm mặc: Phong đại ca, những năm nay tốt chứ? Phong Ân Thái cười khổ nói: Cũng coi như tốt, chắc chắn không thể so với ngươi. Ngưu Hữu Đạo: Giữa huynh đệ chúng ta không cần gì phải so. Đúng rồi, bên phía lệnh Hồ Nhị Ca, đại ca và y có liên lạc không? Phong Ân Thái: Thỉnh thoảng có thư từ qua lại, không nhiều. Ngư Hưu Đạo đâm kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài nói: thế cuộc thay đổi khó lường, khó bề phân biệt. Giữa huynh đệ chúng ta, chỉ mong có thể huynh đệ một lòng. Phong đại ca cần phải giúp ta. Hoàn cảnh của Tử Kim Động đương nhiên là không tầm thường. Hai người dạo bước trong núi, nhưng lại có chút trầm mặc, không biết nên nói gì mới phải. Bành Hữu Tại lại nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đệ tử của Tử Kim Động nhìn sang phía bên này, trong lòng cười khổ. Ngũ Hưu Đạo rõ ràng là muốn để người của Tử Kim Động nhìn thấy, muốn nhắc nhở người ngoài mối quan hệ của ông ta và Phượng Nhược Nam ở phía bên này. Vừa hy vọng Thiên Ngọc Môn giúp đỡ bên này một tay, vừa tặng phi cầm chở người, vừa để người ra ngoài đi giao. Ngũ Hưu Đạo thủ đoạn này đến thủ đoạn kia nối đuôi nhau mà đến, thủ pháp chu đáo như rời núi lấp biển, để ông ta có chút không thở nổi. Cảm giác mà Ngư Hữu Đạo mang đến cho ông ta dường như muốn mạnh mẽ mang gạo sống nấu thành cơm. Thân phận địa vị hai bên không giống lúc trước nữa. Đặt vào Ngư Hữu Đạo trước đây sao dám như thế với ông ta. Bây giờ nhưng là quang minh chính đại từng bước ép sát. Nhược Nam, thế sự vô thường, thị thị phi phi, ân ân oán oán cũng không ai mong muốn. Chuyện của quá khứ cũng đã qua rồi, không cần thiết phải tiếp tục canh cánh trong lòng. Tiếp tục bàn về chuyện đúng sai chính là làm khó dễ bản thân mình. Nếu Ngư Hưu Đạo đã có ý, chắc hẳn Thường Triều Tông cũng sẽ không có ý kiến gì. Mẹ con thường xuyên nhớ đến con. Sau khi ba ta bị phế đi tu vi, già đi không ít, có cơ hội vẫn là gặp một chút đi, đừng khiến cho tương lai để lại tiếc nuối. Nếu đã như vậy, Bành Hữu Tại cất giấu tâm tư phá vỡ trầm mặc trước tiên. Trước khi rời khỏi Tử Kim Động, Bành Hữu Tại vẫn là đi thăm viếng trưởng môn Tử Kim Động cùng Lâm Sách một chuyến. Đến nơi này không đi chào hỏi thì tệ quá. Cùng Lâm Sách khó tránh khỏi hỏi ông ta: Ngư Hưu Đạo gọi ông đến để làm gì? Sự việc chưa được chứng thực, Bành Hữu Tại cũng không tiện nói lung tung gì, bằng không chính là rước thêm phiền phức cho bản thân mình. Chỉ nói Ngư Hưu Đạo có ý lôi kéo ông ta. Đối với việc này, Cung Lâm Sách có điều nhắc nhở, nói gần nói xa đều ám chỉ ông ta và Ngư Hưu Đạo giữ khoảng cách. Trải qua lần này, Bành Hữu Tại coi như nhận ra Ngư Hưu Đạo và nội bộ Tử Kim Động đã có tranh giành. Nói là tranh quyền đoạt lợi cũng không quá đáng. Kết quả cuối cùng cũng không ngoài ba loại: hoặc là cái này áp đảo cái kia, hoặc là cái kia áp đảo cái này, hoặc là giằng co không xong. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nơi có người đều như vậy. Nội bộ Thiên Ngọc Môn của ông ta cũng không phải hòa hợp êm thấm, người có chút ý nghĩ đều đang tranh thủ lợi ích của mình. Sau khi rời khỏi Tử Kim Động, trở về ngược lại thoải mái không ít. Sử dụng phi cầm cỡ lớn mà Ngư Hưu Đạo tặng, tất nhiên tặng cũng đã nhận rồi, tại sao lại không dùng? Chỉ là nhận trọng lễ này không có niềm vui vốn có, trên đường đi ngược lại vì tương lai của Thiên Ngọc Môn mà lo lắng. Bành Hữu Tại vừa đi, Ngư Hưu Đạo lập tức nghĩ mật thư, sắp xếp gửi ngược lại cho đại tư không của Kinh Thành, bây giờ là Cao Kiến Thành. Một số việc bên phía Bắc Châu vẫn cần Cao Kiến Thành phối hợp. Ngày lúc mật thư vừa gửi đi không bao lâu, lại có khách đến. Trưởng môn Vạn Động Thiên Phủ Tư Đồ Diệu phong trần mệt mỏi chạy đến. Ông ta không phải do Ngư Hưu Đạo mời đến, mà là sau khi biết tin chủ động chạy đến chúc mừng. Sở dĩ chạy đến cũng là bởi vì trong lòng bất an. Thực tế Vạn Động Thiên Phủ chung một phe với Ngư Hưu Đạo quá lâu rồi, đã có chút rạn nứt không rõ. Đặc biệt là khi Thương Triều Tông kêu gọi tụ tập Thiên Binh Vạn Mã đối đầu với ba đại phái nước Yến, tham dự vào việc bảo vệ Ngư Hưu Đạo trọng thương, về sau lại lừa gạt ba đại phái có việc chuồn đi. Đây rõ ràng là đối nghịch với ba đại phái. Trên trán đã in dấu thật sâu ba chữ Ngư Hưu Đạo. Vạn Động Thiên Phủ vùi lấp quá sâu, thêm vào thế lực Nam Châu ở ngay bên cạnh, chỉ cần Ngư Hưu Đạo còn sống một ngày, Vạn Động Thiên Phủ đã không còn quá nhiều sự lựa chọn. Hơi nghĩ một chút cũng biết được Ngư Hưu Đạo sẽ không dễ dàng để cho Vạn Động Thiên Phủ thoát khỏi sự khống chế. Lần này đến là muốn tìm hiểu một chút, muốn xem tình hình của Ngư Hưu Đạo phía bên này có thể ổn định cục diện hay không. Nước Triệu diệt vong, danh xưng trưởng công chúa kia của Hải Như Nguyệt cũng bãi bỏ rồi, tự mình căn dặn thuộc hạ bên dưới đừng xưng hô như thế kia nữa. Kim Châu bây giờ đã trở thành lãnh thổ của nước Yến. Nguyên nhân do Ngũ Hồ Đạo, một cách tự nhiên thuộc về phạm vi thế lực của Từ Kim Đồng. Vạn Động Thiên Phủ cũng trở thành môn phái cảnh nội nước Yến. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.